Chương 1854, Bại Ương Dực. Long Kiếm Thần Vương bọn người tin tức vẫn còn có chút lạc hậu, không biết Phương Thần đã bước vào Thần Vương cảnh. Kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn là quay chung quanh Phương Thần vẫn là Thiên Thần cảnh đi mưu hại. Thương nghị tốt về sau, bảy người chia ra hành động. Rất nhanh, Nam Cực thành nội liền truyền ra một tin tức. Có người tại Nam Cực ngoài thành một chỗ trên ngọn núi, phát hiện hư không đan vân quả. Cái này một tin tức vừa mới tuyên bố ra, tiểu đã dẫn phát toàn bộ Nam Cực thành chấn động. Không riêng gì Phượng Hoàng nhất tộc, cái khác hai đại thú tộc, QNZ rối rít tại bố trí. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, đều đáng giá bọn hắn đi một chuyến. Ma Cầm trong tộc, Ương Dực trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hắn nguyên thần, đã đạt đến tam nguyên cảnh cấp bậc, nhục thân QNZ đủ cường đại. Nhưng là duy chỉ có tốc độ là một cái uy hiếp. Đã từng QNZ không chỉ một lần cùng Phong Bằng chiến đấu, mỗi một lần đều bị Phong Bằng lợi dụng tốc độ ngăn cản được công kích của mình. Điều này làm cho Ương Dực rất là bất đắc dĩ, hắn một mực tại tưởng tượng lấy, tăng lên tốc độ của mình. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, QNZ rốt cuộc tìm được một môn thân pháp loại thiên phẩm thần thuật. Nhưng là tu luyện, lại dị thường khó khăn. Mà lần này, hư không đan vân quả xuất hiện, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hư không đan vân quả là của ta. Ương Dực lạnh giọng nói. Toàn tức, hắn cùng Hắc Cầm Thần Hoàng nói một tiếng về sau, liền lặng lẽ rời đi Ma Cầm tộc lãnh địa. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, Phương Thần cũng đã nhận được tin tức. Ngươi nói cái gì? Phương Thần đằng thoang cái, theo trên băng ghế đá đứng lên, trên mặt có chút kinh ngạc. Lão đại, toàn bộ Nam Cực thành lưu truyền sôi sùng sục. 89/10 là thật. Tiểu Lao thử gật đầu nói. Hư không đan vân quả. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn chính là hư không tu hành hệ thống võ giả, từ khi thời không sách đạt tới tầng 18 viên mãn chi cảnh về sau, liền tại không tiến thêm. Nếu là có thể đạt được hư không đan vân quả, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tham dò được hư không đan vân quả xuất hiện địa phương sao? Phương Thần hỏi. Ngay tại Nam Cực ngoài thành trên một ngọn núi, chỉ sợ rất nhiều người đều đi đi. Tiểu Lao thử no y chúng ta QNZ xuất phát. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nói một tiếng, lập tức xuất phát. Nam Cực ngoài thành, nào đó một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Đứng tại trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy Nam Cực người bên trong thành người tới đi. Bảy đại thần vương, sớm đã giấu ở đỉnh núi mỗi một hẻo lánh, chỉ cần Phương Thần đến, trước tiên đem nó bắt được. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác thiên thần, đến nơi này, thậm chí còn có mấy cái thần vương cũng tới quan sát. Cẩn thận tìm. Ương Dực đi vào về sau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện trên đỉnh núi không có cái gì, lạnh giọng nói. Hô hô hô, nhưng mà, ngay tại Ương Dực chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Ương Dực quay người nhìn lại, lập tức thân hình khẽ giật mình, toàn tức con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra quỷ dị quang mang. Phương Thần. Thiên thần thi đấu cuối cùng dùng phương thức như vậy hạ màn kết thúc, Ương Dực QNZ rất bất đắc dĩ. Nhất là Phương Thần trọng thương Phong Bằng, đến nay sinh tử chưa biết tình huống dưới, hắn càng là muốn cùng Phương Thần một trận chiến. Ương Dực. Phương Thần cũng nhìn thấy Ương Dực, khẽ nhíu mày, ngược lại là không nói gì. Tiểu tử, ngươi còn dám ra nơi này? Ương Dực nhếch miệng cười nói, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Ta vì sao không dám? Phương Thần no y thiên thần thi đấu, ta không có thể cùng ngươi giao thủ. Là một cơ hội, hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Ương Dực lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần có chút không vui nói. Nghe vậy, Ương Dực trong lòng giận dữ, quanh thân khí tức, càng thêm chấn động. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy ở đâu lớn như vậy dũng khí. Ương Dực no ý cùng lúc đó, tại đỉnh núi chung quanh, bảy đại thần vương phát hiện Phương Thần. Cái khác thần vương đã kìm nén không được muốn động thủ, nhưng lại bị Long Kiếm Thần Vương ngăn trở. Trước đừng xuất thủ, chờ hai người bọn họ đấu lưỡng bại câu thương chúng ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Long Kiếm Thần Vương no ý bảy đại thần vương, núp trong bóng tối, quan sát đến Phương Thần. Mà lúc này, trên đỉnh núi, Phương Thần cùng Ương Dực, kịch chiến ở cùng nhau. Rất nhiều đến đây nơi đây tìm kiếm hư không đan vân quả cường giả, thấy cảnh này, rối rít lui lại. Sợ hai người chiến đấu, lan đến gần bọn hắn. Đây không phải là Phương Thần cùng Ương Dực sao? Bọn hắn làm sao chiến đấu không chịu thua kém chiến đấu ba động A, thật sự là lợi hại. Thiên thần thi đấu bên trong, Phương Thần trọng thương Phong Bằng. Ương Dực cử động lần này hẳn là muốn chứng minh, hắn mới là Nam Cực Thiên Thần bảng đệ nhất cường giả. Có trò hay để nhìn. Giữa sơn núi, mọi người tại xem náo nhiệt. Vay Nhưng Dực nằm đấm, đồng nhiên đánh phía Phương Thần. Cái sau thấy thế, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, cũng là không chút do dự đấm ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem đỉnh núi đều đánh nát. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần cùng Ưng Dực riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, Phương Thần giang tay ra nói, dạng này thăm dò tính công kích, có ý tứ sao nghe vậy? Ưng Dực cười lạnh nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Ưng Dực nhắm mắt lại, chung quanh đột nhiên hiện ra điên cuồng kinh phong. Hô hô hô, Ưng Dực trong đầu, nguyên thần chấn động, điên cuồng hồn đạo khí tức, quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Hư vô hồn đao. Ưng Dực trên đỉnh đầu, cùng giã hồn đạo khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành lục đạo kinh khủng đao mang. Âm ầm, cái này lục đạo kinh khủng đao mang, hoàn toàn là bởi hồn đạo khí tức ngưng tụ, lực công kích siêu cường. Giết. Tại Ưng Dực khống chế dưới, lục đạo đao mũi nhọn, gào thét mà tới, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Thiên Diệp Trâm. Hắn đã sớm suy đoán, Ưng Dực là một cái hồn tu, xem ra, quả nhiên không giả. Nếu là lúc trước, Ưng Dực hồn đạo thần thuật, có lẽ sẽ đối Phương Thần tạo thành uy hiếp. Nhưng là, gần như không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phương Thần rất nhẹ nhàng thi triển ra Thiên Diệp Trâm, trăm vạn đạo tú hoa châm ngưng tụ, đụng vào lục đạo đao mũi nhọn bên trên. Giang giác không thể phá vỡ lục đạo đao mũi nhọn, tại lít nha lít nhít tú hoa châm phía dưới, thế mà vỡ vụn ra. Không Ưng Dực khỏe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết, mở to hai mắt nhìn, điên cuồng quát. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, đôi mắt tinh hồng, đem một chiêu cuối cùng QNZ phát huy ra. Hư vô hồn đao, chiêu thứ bảy. Theo Ưng Dực gầm lên giận dữ, trên bầu trời hồn đạo khí tức, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ hư không đao mang. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trăm trượng lớn nhỏ hư không đao mang, phát ra huy lực, so trước đó lục đạo đao mũi nhọn, đều mạnh hơn hoành gấp bội, lực công kích siêu cường. Giữa sườn núi những cái kia người xem thiên thần, đã sớm bị sợ vỡ mật. Quá mạnh, Ưng Dực công kích thế mà mạnh như vậy, đám người kinh hô. Ưng Dực đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn phảng phất đã thấy, Phương Thần vẫn lạc tại chính mình hư không đao mang phía dưới. Hô hô hô, mắt thấy hư không đao mang phải nhờ vào gần, Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ra vẻ chấn định. Ưng Dực cho rằng, Phương Thần là tại ra vẻ chấn định, cười lạnh một tiếng, tăng nhanh hư không đao mang cường độ. Phốc, hư không đao mang, hung hăng đâm về Phương Thần. Nhưng mà, rung động một màn xuất hiện. Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, duỗi ra ngón tay, vậy đến thế rào rạt hư không đao mang, liền đứng im bất động, bị hai ngón tay của hắn cho kẹp lấy. Giết! Ưng Dực thấy thế, sắc mặt đại biến, thôi động trong đầu tất cả hồn đạo khí tức, điên cuồng tràn vào hư không đao mang bên trong. Nhưng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể Ưng Dực không hiểu, điên cuồng đại hống. Công kích của ngươi, trong mắt ta, như là một chuyện cười. Nhìn xem nổi điên Ưng Dực, Phương Thần lạnh nhạt nói, toàn tức ngón tay dùng sức, hư không đao mang răng rắc một tiếng vỡ vụn. Phanh, Ưng Dực thân thể, bị hồn đạo khí tức phản phệ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, lăn xuống đỉnh núi. Trời ạ, Ưng Dực thế mà bại. Cái gì thần vương khí tức, không có khả năng, Phương Thần làm sao lại bước vào thần vương cảnh đâu? Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt ta. Thiên thần thi đấu kết thúc mới bao lâu thời gian á? Giữa sườn núi thiên thần bọn họ, nhao nhao chấn động, không dám tin. Ma Cầm tộc thiên thần, cứ việc rất tức giận, nhưng bọn hắn biết rõ Phương Thần quá mạnh. Vội vàng đem bị thương nặng Ưng Dực mang đi, vội vàng trở về Ma Cầm tộc trưởng địa phương. Núp trong bóng tối bảy đại thần vương, thấy cảnh này cũng là khẽ giật mình, bất quá toàn tức liền phản ứng lại. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, lúc này mới bao lâu thời gian tiểu bước vào thần vương cảnh, lần này nhất định phải đem nó bắt. Dứt lời, Long Kiếm thần vương khí tức, trong nháy mắt bộc phát.